Chương 334, thân ngoại hóa thân bí pháp, mưa gió nổi lên hoa mãn lâu. Chương 334, thân ngoại hóa thân bí pháp, mưa gió nổi lên hoa mãn lâu, nhưng khi Ngọc Độc Tú đưa tay lấy ra chính mình trong tay háo kinh quyển, không chút để ý nhìn thoáng qua Chi Hậu, nhất thời không bình tĩnh lại được, vô cùng lo lắng hướng bản thân Bích Tú Phong chạy tới. Phản hồi Bích Tú Phong, đối đang tại luyện tập võ nghệ Tôn Xích nói, bổn tọa bế quan tu hành bí pháp, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu bổn tọa. Sau khi nói xong, vội vã chạy về phong chủ đại điện. Nhìn quyển sách trên tay quyển, Ngọc Độc xoa xoa ánh mắt, không sai, không có nhìn lầm, đúng là hắn thèm nhỏ dãi đã lâu thân ngoại hóa thân. Đây thân ngoại hóa thân không phải mấu chốt nhất chính là Ngọc Độc Tú muốn bằng vào đây thân ngoại hóa thân, lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa thôi diễn ra phân thân thuật. Thân ngoại hóa thân, Ngọc Độc Tú đã có đi qua thân, cũng không tính là rất quen mắt, đi qua thân có thể sánh bằng thân ngoại hóa thân huyền diệu nhiều lắm. Có thể bằng vào một quyển này thân ngoại hóa thân, do ngó phân thân thuật diệu dụng, mới là Ngọc Độc Tú đỏ mắt địa phương. Suy nghĩ một chút, tùy tiện một sợi tóc, tùy tiện một cọng tóc gáy, tùy tiện một hơi, cũng có thể hóa thành vi phân thân, kia lại là loại nào uy lực. Đáng tiếc, Ngọc Độc Tú trong đầu 36 thần thông bên trong cũng không bao hàm kia phân thân thuật pháp môn, cũng không có pháp thiên tượng địa. Nhìn đây một quyển kinh thư, Ngọc Độc Tú từ từ có hiểu ra, thân ngoại hóa thân là đem tam hồn thất phách phân liệt ra từng tia, tiến hành bồi dưỡng, sau đó tìm có thể ký thác nguyên thần linh hồn đổ vật, tu thành hóa thân. Đây hóa thân cùng Ngọc Độc Tú tam thế thân cách biệt quá xa, nhưng thật ra có thể bằng vào này thuật tìm kiếm được từng tia phân thân thuật ảo diệu. Ngọc Độc Tú trong đầu toàn xoay chuyển tạo hóa lưu chuyển mà qua, không ngừng đối đây thân ngoại hóa thân thuật tiến hành thôi diễn phân tích. Đây toàn xoay chuyển tạo hóa vốn là đạo gia thuật pháp thần thông tổng cương, có thể nói là đạo gia công pháp chỗ căn cơ, uy lực vô cùng, chỉ cần có một tia khiết cơ, có thể ngược dòng hoàn nguyên, suy luận mà ra. Ngọc Độc Tú ở chỗ này bế quan, Bích Tú Phong lúc này lại có một loại mưa gió nổi lên hoa mãn lâu dấu hiệu, từ Ly Sơn tổng đàn tu sĩ quay lại Chi Hầu. Bích Tú Phong lúc này nhấc lên từng trận sóng chiều. Bích Tú Phong rõ ràng có thủ tọa đệ tử, tin tức này nhất thời để cho Bích Tú Phong các đệ tử trưởng lao trong lòng một chút, nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời ba lãng. Thủ tọa đệ tử trọng yếu tính không nên nhiều lời, đó là tương lai điều động nội bộ Bích Tú Phong phong chủ. Kia mới tới đệ tử chính dã tâm bừng bừng nhất tâm muốn tu luyện, lấy đạt được phong chủ ưu ái, thủ phong kia thủ tọa vị, các vị trưởng lão càng là tại dốc lòng bồi dưỡng con em nhà mình, chuẩn bị lệnh kỳ đón Bích Tú Phong chủ ban. Tiếp cận trước đây Bích Tú Phong chủ chưa thu đệ tử, kia thủ tọa vị, bất luận là mới lên cấp đệ tử cũng tốt, hay là đều đại gia tộc chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử cũng thế, đại gia đều có cơ hội tranh một chuyến, nhưng ai từng muốn đến, phong chủ qua trung vực chấp hành nhiệm vụ, như kế phong thần đại nghiệp, lại đột nhiên thu đệ tử, đây có lệnh các vị trưởng lão trở tay không kịp. Tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem đuổi xuống thủ tọa vị. Không sai. Đây thủ tọa vị có người có ta y đa mờ nhờ y hệ mờ, ngược lại muốn xem tiểu tử này có bản lĩnh gì, rõ ràng bị phong chủ nhìn trúng. Vâng, là, muốn tìm một cơ hội, để cho phong chủ phế đi tiểu tử này. Chúng vị đệ tử nghị luận sôi nổi, bất luận là hạch tâm đệ tử cũng tốt, chân truyền đệ tử cũng thế, nội môn đệ tử cũng nghĩ tới đến chia một chén canh. Mặc cho ngoại giới tin tức mưa gió, tiểu Bích Tú Phong nội lại gió êm sóng lặng. Mặc kệ những đệ tử kia trong lòng có cỡ nào không cam lòng, khó chịu, nhưng cũng không dám thật sự tiến vào tiểu Bích Tú Phong gây hấn. Tiểu bối núi cao nếu bị ban thưởng cho Ngọc Độc Tú, vậy nói rõ Bích Tú Phong đã thuộc về Ngọc Độc Tú địa bàn, tự tiện bước vào kẻ khác địa bàn gây hấn. Còn đây là trong môn phái tối kỵ. Như vậy tin tức mưa gió, tất cả mọi người đối thủ tọa khó chịu, ta nếu là thay thủ tọa mật báo, không chừng thủ tọa có thể xem trọng ta liếc mắt Vương Sấm túi đầu. Bên người các vị đệ tử tạp dịch bảy mồm tám miệng nói tin đồn, mặc cho kia phong thổi đến lại lớn. Cũng cùng những thứ này đệ tử tạp dịch không có mảy may quan hệ. Vương Sấm đến chỗ này lâu lắm, từ tóc trái đào đồng tử cho tới bây giờ tam thập nhi lập, chỉ học xong trụ cột nhất luyện khí thuật, ngay cả thuật pháp thần thông cũng sẽ không, tại cường giả như rừng, thiên kiêu lâm lập thái bình đạo, bực này đệ tử tạp dịch căn bản không có xuất đầu cơ hội. Bắt tay bên trong kia bình đan dược, Vương Sấm hít sâu một hơi, tu luyện giới cũng có vây cánh, kia tân nhiệm thủ tọa ở đây cũng không có căn cơ, ta nếu là chủ động đi nương nhờ, tất nhiên được coi trọng. Đây là đan dược A, xem như hạch tâm đệ tử vi vị tất có thể ăn được lên Vương Sấm bắt tay bên trong bình thuốc, nội tâm sao động. Ta hiện giờ đã trồng vào đại đạo chi chủng, thiếu hụt đơn giản là tư nguyên, pháp lực mà thôi, nếu là đi nương nhờ thủ tọa, lo gì thiếu khuyết tư nguyên. Vương Sấm ám động tâm thần, định rồi quyết tâm, lặng lẽ hướng tiểu Bích Tú Phong lưu lại đây. Đứng lại vừa mới đến gần tiểu Bích Tú Phong, Vương Sấm bị một cái hung thần ác sát hán tử ngăn lại, hán tử kia khoảng 30 tuổi, chỉ liếc mắt nhìn lại, lại cảm giác đao sơn huyết hải dâng trào mà đến, người này tất nhiên là giết người vô số ngon nhân. đệ tử chính là đệ tử tạp dịch, ngày ấy gặp qua Diệu Tú thủ tọa, tiểu nhân hôm nay tiến đến, chính là có chuyện quan trọng thông chắc thủ tọa, mong rằng các hạ thông báo Vương Sấm không dám thất lễ. Tại Thái Bình Đạo, bọn họ loại này đệ tử tạp dịch là thân phận thấp nhất người, bất luận kẻ nào vật bọn họ đều đắc tội không nổi. Chuyện quan trọng Tôn Sích chuyển động ánh mắt, hắn thân là Sơn Phỉ đầu lĩnh xuất thân, tam giáo cửu lưu sự tình gì chưa thấy qua, người nào chưa thấy qua, tự nhiên nhìn ra đây đệ tử tạp dịch là thật có chuyện quan trọng. Hết mức Ngọc Độc Tú đã phân phó, là người này có thiên đại chuyện quan trọng cũng không thể thả hắn đi vào, để tránh quấy nhiễu Ngọc Độc Tú tu luyện. Ngươi lại nói, chuyện quan trọng gì? Tôn Sích ôm cánh tay đạo. Kia Vương Sấm sắc mặt nhất biến, thầm nghĩ trong lòng, người này rất biết lễ, nếu là muốn chuyện, há có thể dễ dàng tiết lộ làm cho người ta nghe, ai biết ngươi có phải thật vậy hay không là Bích Tú phong thủ môn nhân, ngươi nếu là thế lực khác thám tử cố ý chắn ở chỗ này cùng ta, ta chẳng phải là đem chính mình cho bộ đi vào. Hơn nữa, ngày ấy Diệu Tú thủ tọa tới đây, vẫn chưa từng nhìn thấy người này, là lấy Vương Sấm đối với Tôn Sích trong lòng âm thầm kinh nghi. Tôn Sích là ai? Liếc mắt nhìn ra người này không tin mình, nhưng nhìn người này sắc mặt, hình như là thực sự đại sự, không giống làm bộ, trong lúc nhất thời cũng khó làm, trong lòng phạm vào nói thầm. Đột nhiên kia Vương Sấm vô đầu một cái, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã quên, nếu thủ tọa bế quan tu luyện, kia Vong Trần Sư Tỷ nên tại đi, ngươi thỉnh Vong Trần Sư Tỷ xuống dưới thuật nói. Tôn Sích gật gật đầu, ám đạo người này cơ linh, trong tay một tờ âm bu a bay ra, hóa nhập hư khoảng không, hướng Bích Tú Phong bay đi. Không bao lâu, đã thấy Vong Trần bước nhỏ bước, từ trên bậc thang đi tới, nhìn Tôn Sích nói, ngươi bảo ta đến có chuyện gì? Tôn Sích lắc đầu, không dám thất lễ, thi lễ một cái nói, không phải tại hạ tìm Vong Trần tiên tử, mà là người này tìm ngươi. Nói, ngón tay chỉ vào Vương Sấm. Vong Trần thuận Tôn Sích ngón tay, nhìn về phía một bên Vương Sấm, lập tức nhẹ nhàng mỉm cười đối kia Vương Sấm nói, nguyên lai là ngươi. Xin chào Vong Trần tiên tử. Vương Sấm đối Vong Trần thi lễ, hắn nhìn thấy đây Tôn Sích thật sự cùng Vong Trần quen biết, trong lòng đề phòng tùng hạ hơn phân nửa. Ngươi bảo ta có chuyện gì? Vong Trần nhìn Vương Sấm. Vương Sấm hơi làm do dự nói, không biết tiên tử cũng biết, Diệu Tú thủ tọa khi nào xuất quan. Vong Trần nghe vậy lắc đầu, đầu như là một cái bắt lãng cổ giống như, hắn khi nào xuất quan, ta làm sao biết, ngươi bảo ta đến có chuyện gì? Vương Sấm hơi một do dự, lập tức lắc đầu, tại hạ có việc nghĩ muốn bẩm báo Diệu Tú thủ tọa, nếu Diệu Tú thủ tọa không có xuất quan, vậy coi như. Hắn nhìn thấy Tôn Sích tuy rằng nhận thức Vong Trần, nhưng không biết đây Tôn Sích có phải là hay không cái có thể tin người, không dám tùy tiện nói đi ra. Nếu là gọi người biết mình tiến đến mật báo, này một ít muốn đối phó Diệu Tú nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử tất nhiên sẽ không cho hắn quả ngon ăn. Sau khi nói xong, vội vã đi rồi. Nhìn Vương Sấm đi xa bóng dáng, Vong Trần lắc đầu, thật là một quái nhân. Sau khi nói xong, lắc lư tiêu sái hồi Bích Tú Phong. Tôn Sích sờ sờ cằm, nhìn Vương Sấm đi xa bóng dáng, nheo mắt lại, người này tùy tiện tiến đến, tất nhiên là có chuyện gì, không thể khinh thị, đám chủ nhân sau khi xuất quan, vẫn cần thông chi một phen mới là. Hắn không có mạnh mẽ đến hỏi Vương Sấm, đến cùng có chuyện gì, trong mắt đối phương rõ ràng đối với mình có lòng đề phòng, đây Vương Sấm nhưng thật ra một cái người cẩn thận. Bên ngoài mưa gió nổi lên, Ngọc Độc Tú ha ho không biết chuyện, mặc dù là biết, có thể chỉ biết nhẹ nhàng mỉm cười, xem thường, chỉ cần mình thực lực cao hơn những đệ tử kia, bọn họ có năng lực nhảy ra trò răng gì. Chưa xong còn tiếp. Ngươi có thể lục soát giỏ sắc thư đi, là có thể xem đến phần sau chương mới nhất nữa. Bắt đầu dùng tân linh.